tầng thứ tư. Chuẩn xác mà nói thì nó cùng dạng với khu vực quốc độ kỳ dị, ẩn chứa lực lượng huyền ảo mênh mông. Người từ bên ngoài chỉ có thể dựa vào ma pháp đạo cụ nào đó để tiến vào, mà còn hạn chế thời gian rất nghiêm khắc, nếu không sẽ bị lực lượng cường đại chôn diệt. Trần Duệ biết lời Gia Giai Nở nói không phải là hư ngôn, bởi vì ham muốn tri thức cùng cảm ngộ mà tầng thứ tư đã là mồ chôn của không ít chế khí đại sư. Lúc đầu khi hắn tiến vào tầng thứ tư để tìm kiếm tung tích của núi Xích Dui Đê, khi quá hạn thời gian, nếu không phải trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bước ra quy tắc thời gian, thì đã bị lực lượng quốc độ này biến thành cho bụi rồi. Còn về Tiffany, Gia Giai Nở dừng lại một chút, rồi nói tiếp là quý nữ của Ma Môn Vương tộc, huyết mạch hoàng thất. Bởi vì quan hệ tới lực lượng tu hành nào đó, nàng 40 ngày trước tiến vào tầng thứ tư, thời gian định ra là một tháng, nhưng cho tới hiện tại vẫn không thấy đi ra. Đồng minh chế khí sư cũng không cách nào tiến vào tầng thứ tư, bị phong bế. Bình thường tiến vào học tập đều theo lượt, để cường hành phá phong bế tiến vào, tất yếu phải có thực lực quốc độ cấp. Cho nên ta muốn mời vị bằng hữu quốc độ cấp của ngươi ra tay, đem Tiffany bình an trở ra. Ra là như thế. Trần Duệ suy nghĩ một chút, chẳng quá bệ hạ xác định vị Tiffany tiểu thư kia còn sống? Gia Giai Nở trả lời khẳng định, ta xác định. Tuy ta rất hy vọng huyết sát đế quốc cùng đoạ thiên sứ đế quốc có thể trở thành đồng minh chiến lược về phát triển kinh tế, nhưng sự việc lần này then chốt nằm ở ý nguyện của bằng hữu ta. Nếu như hắn không đồng ý thì ta cũng không có biện pháp. Ta cần cùng hắn thương lượng. Vừa lúc đó, có thị vệ tới báo, bệ hạ, Lớt Xe đại nhân cầu kiến, có sự tình khẩn cấp liên quan tới chế khí sư đồng minh cần báo cáo. Gia Giai Nở khẽ nhíu mày, Trần Duệ trong lòng vừa động, mở miệng nói, tin tức này có khả năng cùng ủy thác vừa rồi của bệ hạ có quan hệ, ta có nên tránh đi không? Gia Giai Nở hơi gật đầu, đối với thị vệ nói, mời Lớt Xe tiến đến bẩm báo. Lớt Dơn là quan viên Gia Giai Nở phái đi điều tra cùng theo dõi chế khí sư đồng minh, lần này mang đến một tin xấu. Tàng thư các sáng hôm nay phát sinh dị biến, kể cả hội trưởng chế khí sư đồng minh là Tơ Ia đại sứ ở bên trong. Rất nhiều chế khí sư không giải thích được mà hôn mê bất tỉnh. Dược tề sư đồng minh đã cử dược tề đại sư tới chữa trị, tuy đã cố hết sức nhưng không có cách nào xoay chuyển tình thế. Cái gì? Lông mày Gia Giai Nở nhíu chặt, Lớt Xe, ngươi trước tiên phong tỏa tin tức liên quan, ngăn ngừa tin tức phát tán, ta hiện tại tự mình đi đến chế khí sư đồng minh. Trần Duệ nghe được Tơ Yê hôn mê, liền đứng thẳng người lên, bệ hạ nếu không ngại, ta cùng tới xem xem. Đương nhiên, không lâu sau, đám người Trần Duệ chạy tới chế khí sư đồng minh, vẫn là tòa kiến trúc chế khí sư đồng minh to lớn trong ký ức của Trần Duệ. Lúc này bên ngoài đã được bao vây bởi binh sĩ võ trang đầy đủ, cấm xuất nhập. Dẫn đầu nhóm chế khí sư hướng Gia Giai Nở hành lễ là thê tử của Tơ Yê, chế khí đại sư Mô Ai Na, trên mặt khó có thể che giấu được vẻ lo âu. Lại nói, Mô Ai Na cùng Tơ Yê là đôi oan gia được Trần Duệ tác thành, nhìn vị sư mẫu đã lâu không gặp, tâm lý Trần Duệ dâng lên một cảm giác thân thiết. Vô luận thế nào vợ chồng Tơ Yê năm đó đối với đệ tử là hắn luôn chân tâm thật ý. Theo như Mô Ai Na đại sư trình bày thì hôm nay Tơ Yê cùng hai vị chế khí đại sư khác xem tư liệu tai tầng thứ ba, thảo luận về vấn đề cấu tạo ma pháp thu tín hiệu của TV, sau đó đột nhiên ngã xuống đất ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó, tại tầng thứ nhất, tầng thứ hai cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Đến sau cùng khi chúng nhân cẩn thận tiến vào tàng thư các mới đưa được đám đại sư Tơ Đan ra. Qua mấy giờ, lần nữa tái diễn tình cảnh như buổi sáng, một nhóm người lại té xỉu. Trước mắt tàng thư các đã được cách ly, hội chế khí sư cũng không dám đến gần. Gia Giai Nở nhìn tàng thư các ở nơi xa, ánh mắt khẽ động, cũng cảm giác được sao. Zpipit các hạ, cùng đi theo Trần Duệ tới chế khí sư đồng minh xem náo nhiệt. Tục Vương nghe vậy thì gật gật đầu, có khí tức pháp tắc lưu lại, tuy yếu, nhưng phi thường tinh thuần, cũng rất cường đại. Gai, ta đột nhiên nảy sinh hứng thú với nơi này, chắc hẳn ta nên đáp ứng việc kia rồi. Trần Duệ tâm niệm hơi động, nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta có thể cùng đi. Gia Giai nở hơi trầm ngâm, đối với Mô Ai Na nói, Mô Ai Na đại sư, đi, chúng ta trước xem tình hình Tơ Y đại sư. Một hàng người đi tới buồng nghỉ ngơi của chế khí sư đồng minh, bên trong rất nhiều đại sư đang nằm hôn mê. Tại gian phòng trong cùng, Trần Duệ nhìn thấy người đã từng là lão sư của mình, Tơ Y. Lúc này sắc mặt Tơ Y lão sư xám trắng, sinh mạng khí tứ thập phần hư nhược. Bên cạnh Tơ Y là một thiếu nữ đeo kính mắt màu hồng, chính là con gái của Tơ Y, tiểu thư Bơ Oan. Bệ hạ Bơ Oan vội hướng Gia Giai Nở hành lễ. Gia Giai Nở gật gật đầu, đối với dược tề sư hội trưởng Winston hỏi, Winston đại sư, tình huống Tơ Đan đại sư như thế nào? Winston đại sư thở dài một hơi, Tơ Đan đại sư hẳn bị xâm thực bởi một loại lực lượng ám hệ, linh hồn và thân thể dường như bị cách ly, cho nên đến bây giờ không cách nào tỉnh lại, mà linh hồn lực hiện tại không ngừng yếu đi. Loại tình huống này, dược tề hoặc thủ đoạn trị liệu đã không còn phát huy tác dụng, nếu như một lúc nữa, linh hồn tan vỡ mà nói, cho dù là hồi sinh dược tề trong truyền thuyết cũng không cách nào cứu sống. Không chỉ là Tơ Y đại sư, mà những người bị xâm thực cũng đều như thế cả. Ta đã tận lực. Ánh mắt Bơ Oan đã sớm mơ hồ, nước mắt như châu sa từng hạt rơi xuống, thân thể run rẩy, gắt gao nắm chặt tay Mô Ê Đan đại sư. Heger, Trần Duệ kéo ám nguyên tố quân vương sang một bên, loại lực lượng ám hệ này ngươi có khả năng giải trừ không? Không quản tới hiệp nghị giữa hai nước. Riêng nguyên nhân là cá nhân Tơ Đan đại sư, Trần Duệ cũng không cách nào ngồi nhìn. Vừa rồi Zepipit đã nói, căn nguyên là pháp tắc lực lượng, trừ phi cắt đứt căn nguyên, nếu không thì không cách nào tiêu trừ ảnh hưởng. Nhưng nếu khống chế không cho loại lực lượng này phát tác, ta có thể làm được. Heger đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ta không biết tâm tình ngươi vì cái gì mà đột nhiên quản việc này, có điều... Có phải ngươi đã quên mất một việc rồi không? Ta đã trả xong nợ nhân tình của ngươi rồi. Trần Duệ nhún nhún vai. Chính ngươi trước kia tại đại điện chẳng phải đã nói sao? Giảng trả nhân tình này ta rất không có lời. Như vậy giúp thêm lần này đi. Ta biết ám nguyên tố nhân đều ân oán phân minh. Heger lạnh lạnh nhìn Trần Duệ một cái. Loại thủ đoạn này vô dụng thôi. Nếu như khiến ta ra tay, tất phải có trả giá tương ứng. Có lẽ ngươi nên đáp ứng điều kiện của ta. Ta có nên cảm thất vinh hạnh hay không? Ta không phải tuy không phải bằng hữu nhưng cũng không phải phe địch nhân kia mà. Trần Duệ khẽ cười. Tuy còn cách một cái mặt nạ, nhưng Heger vẫn cảm giác được nụ cười đáng ghét kia. Hừ, ngươi không phải hối hận. Ám nguyên tố quân vương chậm rãi giơ tay lên. Mảnh vụn thủy nguyên ngạc mộng hoàn trên cánh tay phát tán ra nhàn nhạt hắc khí. Chìm vào thân thể Tơ Đan cũng những vị chế khí sư kia. Trên mặt Tơ Đan cũng đám người khôi phục một chút huyết sắc. Tuy vẫn như của không tỉnh lại. Nhưng trạng thái linh hồn lực không ngừng suy yếu đã biến mất. Vừa rồi Trần Duệ và Heger đối thoại không giấu được lộ tai Gia Giai Nở. Gia Giai Nở đối với Trần Duệ gật gật đầu. Đa tạ, gai các hạ. Mô Ê Đan cùng Bơ Oan vội vàng hướng Trần Duệ hành lễ. Thân phận Trần Duệ hiện tại khó mà nói gì được. Chỉ gật đầu đáp lễ. Tốt rồi. Heger lưu lại nơi này giúp ổn định các gia hỏa này. Gai, chúng ta cùng đi tàng thư các xem xét. Bạch Tộc Vương vốn dĩ đang mong đợi thử thách cuối cùng cũng mở miệng nói. Coi như ta trả ngươi một cái nhân tình. Ta cảm thấy tựa hồ biến thành chủ nợ. Khắp nơi đều có người trả nợ. Trần Duệ cười. Bất quá, ngươi hứng thú đối với nơi đó. Có nên nói là trả nhân tình không? Tộc Vương nhếch miệng khẽ cười, đi thôi, tên gia hỏa thích tính toán so đo. Gia Giai Nở sai người dâng lên một tấm địa đồ cùng hai bộ áo choàng và kính mắt. Đây là tàng thư các địa đồ, cửa vào tầng thứ tư hẳn không khó tìm ra. Chỉ là đại môn bị phong bế, cho dù huyết dịch của người mở cửa cũng không hiệu quả. Có lẽ gai các hạ vốn có nhiều thủ đoạn quỷ dị còn có biện pháp khác. Nếu không chỉ còn cách dùng lực lượng của Zepipit cường hành phá giải. Còn có, phổ thông chế khí sư vào tầng thứ tư cần mặc loại đạo cụ này. Trong thời gian quy định có thể tránh dị lực thương tổn. Hy vọng hại loại đồ vật này có thể giúp hai vị chút gì đó. tộc vương đối với đồ vật này không cho là đúng. Trần Duệ từng dùng qua áo choàng cùng kính mắt, biết có công hiệu bảo hộ nhất định, nhận lấy. Hai người ra khỏi buồng nghỉ ngơi, hướng tàng thư các mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 777, tiến vào. Trần Duệ cùng ZPP đi vào nơi bị coi là cấm khu tàng thư các. Theo từng bước đi vào, cảm giác mơ hồ trong lòng Trần Duệ càng lúc càng rõ nét. Đây là một loại khí tức khi có khi không, ẩn chứa quy tắc huyền ảo. Tuy hiện tại không tiến vào trạng thái cực tinh biến, nhưng hắn y nguyên có thể cảm thụ được loại lực lượng pháp tắc này tồn tại. Pháp tắc là cơ sở cấu thành quốc độ hóa. Nếu đem lĩnh vực của ma đế cấp ra so sánh thì lĩnh vực chỉ có thể coi là một loại quy luật mà thôi. Chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực mới có thể làm lĩnh vực chân chính biến chất. Đó là diễn hóa sớm nhất của quốc độ. Đối với tất cả các tầng của bán thần cấp, thậm chí có được thần quốc chi lộ của thần cấp đi nữa, quốc độ hóa gần như là một bước chân, nhưng cũng là bước trọng yếu nhất. Nếu bước được bước này, sẽ vượt qua cường giả bình thường cùng giới hạn của siêu giai cường giả, bước vào một các thế giới hoàn toàn mới. Khi Trần Duệ lần đầu thi triển cực tinh biến đã có thể thi triển ra lực lượng ngang bằng với lực lượng cường đại pháp tắc, có thể cùng cường giả quốc độ Islamic Ulu đối kháng. Nhưng cái này là siêu cấp hệ thống hỗ trợ, chỉ phát huy ra lực lượng bị động, không phải tự bản thân chân chính cảm ngộ được. Những ngày này, Trần Duệ không buông lòng tu hành, mỗi ngày đều tiến vào sân huấn luyện lợi dụng thời gian quy tắc tĩnh tu, đạt đến trình độ cảm ngộ của hắn hiện tại. Loại tu hành đơn giản về thân thể hoặc tinh thần đã không có tác dụng quá lớn, trọng yếu nhất là lĩnh ngộ. Lục tinh tiến hóa là một dạng như pháp tắc lực lượng tiến hóa, mà loại lực lượng pháp tắc này cất chứa pháp tắc chân lý vũ trụ trí cao, các tầng khác nhau hẳn là loại trình độ lĩnh ngộ. Hắn trước mắt đang là mức thấp nhất, lam cực tinh, nếu như có thể chạm đến biên giới lực lượng pháp tắc, cho dù chỉ là một tia, liền có thể đột phá tầng giai hiện tại. Đến lúc đó, cực tinh biến mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính. Trần Duệ hiện tại chỉ là cảm ứng pháp tắc mà thôi, đạt đến lĩnh ngộ vẫn còn xa. Cho dù tứ quý lĩnh vực có thể sinh ra thời gian pháp tắc, nhưng phần lớn chỉ là lưu lại bên trong phạm trù quy tắc, không thể coi là pháp tắc chân chính. Là ta tưởng tượng sao? Ngươi tựa hồ rất quen thuộc nơi này. Tàng thư các rất lớn, địa hình cũng không phức tạp, nhưng cũng không phải là một mảnh đồng bằng. Bạch tộc vương lúc đầu còn đi ở phía trước, đến sau không tự giác mà đi theo sau Trần Duệ. Rất nhanh hai người liền tiến vào tầng thứ ba. Là ngươi tưởng tượng? Trần Duệ giơ lên tấm địa đồ trong tay. Ma pháp đại đồ tại địa phương này, tại nơi này căn bản không phát huy được tác dụng. Mở miệng nói, ma pháp trận nơi này hình như đều bị đình chỉ. Lên thang lầu này, hẳn là cửa vào của tầng thứ tư. Tầng thứ tư là bí mật lớn nhất của tàng thư các. Chỉ có đại sư hoặc người đi cùng với đại sư mới được tiến vào, mà lại cần phải có lượng lớn điểm cống hiến cùng rất nhiều tài liệu khan hiếm. Càng kỳ lạ là, mỗi người tiến vào đều nhìn thấy thứ khác nhau. Trần Duệ từng nghe hai vị đại sư Tơ Yê cùng Mo Ai A nói qua, nơi đó có vô số tư liệu phong phú, nhưng sau đó hai người lại không nhớ rõ đã nhìn thấy gì, chỉ là đương thời có lĩnh ngộ hoặc ký ức lưu lại trong não hải. Trần Duệ lần trước tiến vào thật không có cảm giác này, không biết có liên quan tới việc bỏ kính xuống hay không. Chẳng qua hậu quả của việc lấy kính mắt xuống là nhìn thấy vô biên vô ngần thượng cổ phù ngữ cùng khủng bố vô bì của bán thần lĩnh vực. Tình huống đương thời tương đương hung hiểm, không phải lúc đó lĩnh ngộ thời gian chi lực, đã bị loại lực lượng mạnh mẽ vô bì này hóa thành cho bụi. Cửa này thông với cửa vào tầng thứ tư, pháp tắc lưu lại hẳn là từ nơi này phát ra. Bạch tộc vương đi lên lầu, nhìn vào phiến đại môn phía trước. Chất liệu phiến đại môn này tương đối đặc thù, không phải kim loại cũng không phải đá. Cánh cửa gây cho người ta một cảm giác dày nặng, trên mặt ẩn ẩn hiện ra vô số cỏ phác hoa văn. Kỳ lạ là, ngay cả một cái lỗ khóa cũng không có. ZPP đẩy đẩy cái cửa, không, cánh cửa vẫn bất động không hề nhúc nhích, trong mắt lướt qua dị sắc. Động tác vừa rồi của hắn tuy là tùy ý phất phất mấy cái, nhưng đã dùng tới 2 phần lực lượng. cho dù là một bức tường thành được ma pháp phòng hộ cũng đã bị đẩy ngã. Không ngờ rằng cách cửa này lại kiên cố ngoài dự liệu, một chút phản ứng cũng không có. Bạch Tộc Vương cảm thấy mất hết mặt mũi trước mặt Trần Duệ, trong mắt lướt qua một tia tinh quang, nháy mắt trong tay đã ngưng tụ cường đại quốc độ chi lực. Một quyền hướng đại môn đánh tới. Trần Duệ nhớ lại tình hình Ben Nớt mở cửa lần trước. Bỗng dưng cảm giác trên người Bạch Tộc Vương truyền đến khí tức đáng sợ, lập tức dùng mình một cái, chờ một chút. Lúc lời vừa nói ra đã muộn, trong khoảnh khắc, tất cả tàng thư các đều chấn động. Thang lầu sau lưng Trần Duệ rắc rắc nứt vỡ, tầng thứ ba mặt đất và không ít gian phòng đều xuất hiện vết rách, cũng không biết có ảnh hưởng đến tư liệu bên trong hay không. Kỳ thực một quyền này Bạch Tộc Vương đã khống chế lực đạo cùng phạm vi ảnh hưởng, nhưng lực lượng quốc độ cấp quá mạnh, mà ma trận tại tàng thư các đã đình chỉ, mất đi lực lượng phòng hộ, cho nên dư chấn liền tạo thành lực phá hoại trên diện rộng. Nhưng mà, một quyền này đánh xuống, cánh cửa kia vẫn không mở ra, chỉ nhiều thêm một cái quyền ấn. So sánh với phiến đại môn mà nói, quyền ấn này nhỏ bé không đáng kể. Bạch Tộc Vương biết mình vừa làm ra một tiểu tai họa, then chốt làm ra động tĩnh lớn như vậy mà đại môn lại không mở, quay đầu ngượng ngùng cười, cái cửa thật cứng a. Trên đầu Trần Duệ rủ xuống vài đường hắc tuyến, chỉ cách cửa, không chỉ có cứng thôi đâu. Bạch Tộc Vương vừa quay đầu nhìn, quyền ấn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà nhạt dần đi, không lâu khôi phục nguyên trạng, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tên gia giai nờ kia không phải nói dùng quốc độ chi lực có thể phá phong bế trực tiếp tiến vào sao? Nếu như ta một kích toàn lực, chỉ sợ đại môn này không mở, mà cả tàng thư các sẽ bị dư chấn thành vụn phấn. Làm gì đây? Ta nghĩ trước tiên ngươi đừng làm loạn. Thôi đi, ngươi nghĩ ra biện pháp gì? Cái cửa này đều không. Bạch Tộc Vương lầm bầm tự nói, cuối cùng cũng chú ý đến hoa văn trên cửa. Đúng rồi, nhất định là vấn đề then chốt liên quan đến việc mở cửa. Lấy kinh nghiệm nhiều năm của ta mà xem thì loại hoa văn này cùng với thượng cổ có quan hệ. Đúng rồi, hẳn được gọi là ngôn ngữ của thần, thượng cổ phù ngữ. Thế thì xong con mẹ nó rồi. Thượng cổ phù ngữ huyền ảo tinh thâm, trừ phi là những gia hỏa rảnh rồi mà sinh nông nổi, phí hết mấy ngàn mấy vạn năm đi nghiên cứu, nếu không cho dù là một bán thần cũng không còn mấy người có thể. Bạch Tộc Vương đang lảm nhảm ca cẩm, liền nhìn thấy Trần Duệ đi đến trước cửa, trong tay vẽ ra từng cái kỳ dị phù hiệu. Tổng cộng có 18 cái bay về phái đại môn, hoa văn trên đại môn bắt đầu phát ra quang mang lấp lánh, có chút run rẩy nhưng dường như lực đạo không đủ, không cách nào khởi động. Bạch Tộc Vương nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, rất rõ ràng. Cái mà Trần Duệ thi triển chính là cái loại mà chỉ những gia hỏa rảnh rồi mà sinh nông nổi, phí hết mấy ngàn mấy vạn năm đi nghiên cứu mới có thể biết được, chính là thượng cổ phù ngữ. Ngươi, chẳng lẽ là ta gặp phải ảo giác? Từ sinh mạng khí tức của ngươi mà nói tuổi tuyệt đối sẽ không quá 100 tuổi. Làm sao có thể? Đừng làm nhảm nữa, ý kiến lên phường, mau ra giúp ta một tay. Trần Duệ cắt đứt lời nói của Bạch Tộc Vương, nếu như ta đoán không sai, cánh cửa này vốn là dùng một loại huyết dịch làm chìa khóa, nhưng hiện tại loại huyết dịch đó rõ ràng đã vô hiệu. Cho nên mới cần phải lấy lực lượng cấp quốc độ mạnh mẽ phá khai. Bạch Tộc Vương không kịp hỏi cái gì gọi là ý kiến lên phường nữa, vội vàng đem quốc độ chi lực tăng lên không ngừng rót vào những phù hiệu kia. Lập tức phù hiệu quang mang đại thịnh, hoa văn trên đại môn cũng nhanh chóng biến hóa, biến thành 18 phù ngữ cơ sở của thượng cổ phù ngữ. Trong từng tiếng ầm ầm vang lên, cuối cùng khai mở. Ngươi làm sao biết thượng cổ phù ngữ? Bạch Tương Vương vẫn luôn tức giận, tại trên đường tới đây vẫn luôn theo sau tên này, tới bây giờ có cơ hội muốn khoe khoang lực lượng để tìm về chút mặt mũi, không ngờ lại bị tên gia hỏa này đoạt được. Ngươi bị ảo giác. Tới bây giờ, Trần Duệ đối với tính cách của Bạch Tộc Vương cũng có chút hiểu rõ, ha ha khẽ cười, đi về phía đại môn phía trước. Sau đại môn là một cái đại điện, trừ tại trung ương có một vòng sáng trên mặt đất ra thì không bài trí bất cứ vật nào cả. Trên mặt đất còn có rất nhiều tài liệu, đúng như lời nói của Gia Giai Nờ. Thời gian mở cửa của tầng thứ tư thông thường là 7 ngày một lần. Một lần Tiffany tiến vào đây thời gian rất dài. Cho nên lúc trước khi hội trưởng Tơ Yê mang theo vị quý nữ này tiến vào vì đề phòng vạn nhất mà lưu lại rất nhiều tài liệu thiết yếu. Trần Duệ từ trong độ sâu phân tích nhớ lại phương pháp khai mở vòng sáng, đem những tài liệu kia án chiếu theo trình tự khảm vào những rãnh nhỏ xung quanh vòng sáng. Vòng sáng lập tức phát ra lam quang chói mắt. Chính giữa xuất hiện một cánh cửa màu xanh. Ngươi còn dám nói chưa từng tới đây? Được rồi, không nên quá để ý tiểu tiết. Trần Duệ đối với Bạch Tộc Vương nhún vai, đem áo choàng cùng mắt kính đưa tới. Bên trong liền chân chính là tầng thứ tư, trước đeo những thứ này vào để đề phòng vạn nhất, nhất là áo choàng, hẳn nên có thể bớt được rất nhiều phiền toái. Dù sao lần này chúng ta tới cũng là để cứu người. Hừ. Bạch Tộc Vương tiếp qua mắt kính cùng áo choàng, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định mặc lên. Hai người bước vào không gian chi môn, cảnh vật vặn vẹo một lúc sau, đã tiến vào một thế giới khác. Thế giới này phảng phất như một cái màn hình thật lớn, trong đó chứa vô số màn ảnh nhỏ, cũng là thế giới con. Những thế giới nhỏ này dần dần biến hóa giống như những cánh cửa tiến nhập vào. Trần Duệ cùng ZPP hành tẩu tại trong hư không, mỗi một bước, dưới chân sẽ tự động xuất hiện một bậc thềm nửa trong suốt. Những thế giới đang hoạt động này bên trong ẩn chứa vô số tri thức cùng lực lượng huyền diệu. Người tiến vào có thể tại cổng vào lựa chọn tiến vào xem lướt qua hoặc lĩnh ngộ. Chẳng qua quá trình này phải hoàn thành trong thời gian quy định. Một khi kính mắt phát ra hồng quanh cảnh báo, tất phải lập tức bóp nát móc khóa hồng ngọc trên áo choàng, có thể trực tiếp truyền tống đến bên ngoài cửa lớn. Chẳng qua mục đích tiến tới lần này của Trần Duệ không phải là để học tập tri thức, mà là Tiffany, cho nên hắn lấy xuống kính mắt. Cái kính mắt ma pháp này công dụng chủ yếu chỉ là cảnh báo nguy hiểm cùng loại bỏ. Vừa lấy xuống, cảnh tượng trong mắt đột nhiên đại biến. Tất cả thế giới đều biến mất không thấy, hóa thành thượng cổ phù ngữ đủ mọi kích cỡ lấp lánh đầy trời. Đây là thế giới cấu thành từ thượng cổ phù ngữ. Thật giống như hệ nhị phân cơ số 1 và 0 của máy tính, tất cả đều cấu tạo từ 18 phù hiệu cơ sở. Nếu như đem tất cả tri thức về thượng cổ phù ngữ mà Trần Duệ nắm giữ ví như câu chữ rối loạn cấu thành một đoạn văn ngắn, như vậy cả thế giới tại tầng thứ tư này là một thiên sử thi hoàn chỉnh. Cho dù đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy loại kỳ cảnh này, nhưng trong lòng Trần Duệ vẫn cảm thấy chấn động như cũ. Những phù ngữ tinh thâm huyền ảo này cho dù với tầng thứ hiện tại của Trần Duệ, vẫn y nguyên không cách nào lĩnh ngộ hoàn toàn. Kỹ năng độ sâu phân tích lập tức vận chuyển nhanh chóng. Nơi này khiến cho ta có một loại cảm giác bất an. Bạch Tộc Vương ngỡ mắt kính ra, lộ ra thần sắc chấn kinh, liền đeo lên lại. Được rồi, tiếp theo đều muốn nghe ngươi rồi, chúng ta nên làm như thế nào? Trước đừng loạn, chờ ta xem. Trần Duệ tập trung tâm lực, bắt đầu phân tích những ngấn tích cùng quy luật của những phù ngữ này. Nếu muốn tại trong một khoảng thời gian giới hạn, từ vô số tiểu thế giới mà tìm được Tiffany thật sự là quá khó. Loại trực tiếp phân tích bản chất này là phương pháp trực tiếp nhất. Nơi này tựa hồ có ngấn tích biến hóa, hoặc giả chúng ta có thể từ bên này. Trần Duệ vừa quay đầu, bỗng dưng chấn động, bởi vì Bạch Tộc Vương nãy giờ vẫn một mực ở bên chờ hắn hành động bỗng dưng biến mất không thấy nữa. Một loại dự cảm chẳng lành từ trong lòng phát ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 778, con mắt độ sâu phân tích của Trần Duệ bình thường có một bộ phận lưu lại cho thần khí không gian, tháp huy hoàng. Nếu như không cưỡng chế thi triển tháp huy hoàng thì lấy tinh thần lực S cộng cộng trước mắt của hắn vẫn có thể vận dụng độ sâu phân tích một cách tự nhiên. Thế giới thượng cổ phù ngữ này cũng phải chỉ tĩnh lặng không mà vẫn luôn hoạt động không ngừng. Nó giống như một cơ thể sống khổng lồ, có sinh mạng riêng, vốn đã nắm giữ cơ sở phù ngữ. Cái thế giới này đối với Trần Duệ không nghi ngờ gì nữa đã trở thành một bảo khố to lớn. Nhưng mà hiện tại hắn không có ý định hấp thu tri thức trong bảo khố mà chỉ muốn mau chóng tìm được mục tiêu của chuyến đi này. Mặc dù không biết tại sao Tiffany lại có thể ở trong không gian này những một tháng, nhưng có thể khẳng định là khoảng một tiếng đồng hồ nữa thôi, cái bảo khố này sẽ trở thành địa ngục đáng sợ nhất. Trần Duệ hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình rồi bắt đầu phân tích biến hóa quý tích của phụ ngữ, nhưng Zepipit chỉ vừa mới biến mất thôi, vậy mà lại không có chút dấu vết nào, giống như một giọt nước tan vào biển cả vậy. Có điều, lúc trước hắn có phát hiện ra chút biến hóa của phụ ngữ, rất có thể là do dấu vết Tiffany lưu lại khi tiến vào nơi này vào 40 ngày trước. Nhìn vào đấy, Trần Duệ có thể đoán được, Tiffany khẳng định đã đưa đến biến hóa kinh người nào đó. Hiện tại đã không tìm được tung tích của Zepipit, hắn chỉ có thể thuận đường đi tìm dấu vết mà Tiffany lưu lại, có lẽ còn có thể tìm hiểu được những điều liên quan. Độ sâu phân tích của Trần Duệ đã vận dụng tới cực hạn. Những câu chữ khó lý giải kia bị độ sâu phân tích nhanh chóng, copy rồi cho vào trong bộ não để phân tích với tốc độ cao, tìm ra ý nghĩa thích hợp với trong thời gian nhanh nhất. Mặc dù trong lúc phân tích có chút khác biệt nhưng đã mơ hồ lý giải được một bộ phận ý nghĩa. Trần Duệ lúc này giống như một cậu học sinh đang đọc một quyển tiểu thuyết mà cậu cảm thấy hứng thú. Cho dù có không ít chữ mà hắn không hiểu nhưng ý nghĩa đại khái thì hắn vẫn có thể lý giải. Dựa theo cái cảm giác đại khái này, Trần Duệ cẩn thận bước từng bước về phía trước. Chiếc cầu thang trong suốt kia trong phân tích chi nhánh đã biến thành một chuỗi các ký tự biến hóa tuần hoàn. Nếu như kết hợp những ký tự này vào trong thuật luyện kim của thế giới bên ngoài thì rất có khả năng làm ra được một thứ kỳ diệu nào đó. Trần Duệ hiện tại cũng không để ý đến điều này. Hắn đang dành tâm tư đi tiêu hóa và phân biệt căn nguyên ảo diệu của thế giới này, cố gắng tìm kiếm dấu vết mà Tiffany lưu lại. Thế giới phụ ngữ giống như một con người đang có những vết thương chậm rãi lành lại theo năm tháng, còn có không ít thứ bị đồng hóa. Hơn nữa, một thế giới chỉnh thể cũng luôn biến hóa khôn lường, khiến cho người ngoài như Trần Duệ rất khó khăn trong việc tìm đường. Không biết đã qua bao lâu, Trần Duệ tự đúc rút ra một kết luận. Nếu cứ tiếp tục đi lần mò từng câu từng chữ thế này thì sẽ mất mấy ngày mới có kết quả. Thời gian của hắn không có nhiều. Nếu như Zepipit không lợi dụng lực lượng của cái móc khóa để chạy trốn thì lần này Bạch Tộc Vương các hạ nhất định sẽ khá mạo hiểm. Điều Trần Duệ muốn làm là dùng độ sâu phân tích để lý giải thượng cổ phụ ngữ, vận dụng chính lực lượng của mình để tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với thế giới này. Nói một cách đơn giản thì nó giống như chuyện tạo những con virus xâm nhập vào máy tính. Trên tay Trần Duệ hiện lên một phù văn màu vàng, chậm rãi thám thính từng tiết điểm một trong không gian. Phù văn này nhìn như một bàn tay nhỏ nhưng lại ngưng tụ toàn bộ lực lượng của hắn. Phù văn màu vàng rất nhanh đã hòa tan vào tiết điểm kia. 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, 3 phút, mãi cho tới nửa giờ sau. Vẫn không hề có động tĩnh gì. Trần Duệ mất kiên nhẫn, đang muốn tiến lên thì trong mắt hắn đột nhiên hiện ra một đạo kim quang. Kim quang từ tiết điểm kia lan tràn ra bốn phía giống như mạng nhện. Cho dù đối với cả thế giới chỉnh thể thì nó cũng chỉ như một con tép đậu trên mép con mèo mà thôi, nhưng động tĩnh này đã đủ khiến cho Trần Duệ vui mừng. Hắn không hề vọng động, chỉ lập tức đeo nhãn kính ma pháp lên. Sau đó liền nhìn rõ biến hóa kỳ dị phát sinh trong thế giới. Một thông đạo hiện ra ở trước mắt hắn. Trần Duệ biết lực lượng của phù văn vừa rồi có hạn cho nên thông đạo này duy trì không được lâu. Hắn vội vã tiến vào. Mỗi một thông đạo đều có một lối dẫn đến một thế giới chết. Trần Duệ đi một lúc liền cảm giác có lực lượng nào đó khiến cho thương tích của đại thế giới càng lúc càng rõ. Rốt cục, hắn đi tới một mảnh hư không. Nhìn thấy một bóng người đang trôi nổi. Xem hình thể thì có thể đoán đó là một nữ nhân. Cả người tỏa ra ánh sáng đen trắng giao thoa với nhau. Tùy theo sự giao thoa kia, không gian đen và trắng cũng không ngừng biến đổi. Từng luồng lực lượng bài xích rất lớn tỏa ra ngoài. Lấy thực lực trước mắt của Trần Duệ mà không thể nào tiến lại gần. Tiffany. Trần Duệ không nhìn rõ tướng mạo của nữ tử. Khoảng cách giữa hai người ước chừng trên dưới ngàn thước nhưng thực tế lại là hai không gian bất đồng. Trần Duệ cảm giác lực bài xích là do giao giới không gian gây lên. Nó có lực lượng của pháp tắc hủy diệt, vô cùng kinh người. Trần Duệ cảm giác lực lượng phù văn kim sắc của mình sắp tan hết. Như vậy cái không gian này rất có thể bị tan biến. Dù sao đã đi tới bước này, không thể mất công chạy ra được. Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt đỏ rực lên, Trần Duệ đã dùng đến mô thức Tu La. Trong lần chiến đấu với Ti Di Phan, Tu La bị tiêu diệt đã được trọng sinh. Chỉ cần chân thân Trần Duệ này không bị tiêu diệt thì phân thân có thể trọng sinh vô số lần, trả ra một lượng linh khí tương ứng là được. Hóa thân nếu như không thoát ly bản thể, Trần Duệ có thể trực tiếp thuyên chuyển lực lượng của hóa thân cho mình dùng, nhưng nếu như phân thân đã rời đi thì không thể nào thi triển được nữa. Một hắc động to lớn xuất hiện trước mắt. Chiêu này là phệ tinh dung hợp với lực lượng cắn nuốt của Tu La. Uy lực của nó vượt qua phệ tinh bình thường. Trần Duệ bắn người lên, nhảy vào bên trong hắc động. Khí tức hủy diệt tinh thuần ở bốn phía bị hút vào trong hắc động. Đường viền của không gian hư không dần bị ngưng cố thành thực thể nửa trong suốt, giống như pha lê. Tùy theo mức độ suy yếu của khí tức hủy diệt, pha lê kia dần hiện ra những vết nứt nhỏ. Vết nứt dần to thêm rồi, rắc một tiếng, nứt vỡ tan tành. Hai không gian tức khắc hòa thành một thể. Ánh sáng đen trắng trên người nữ tử kia cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Khoảng cách giữa hai người kéo gần lại còn khoảng 10 thước. Trần Duệ thu hắc động lại, đưa mắt nhìn bóng người kia. Quả nhiên là Tiffany. Chỉ là giờ nàng đang nhắm mắt, hôn mê bất tỉnh. Ngay lúc này, một cỗ lực lượng cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong lòng Trần Duệ. Cảnh báo của kính mắt cũng phải mất một thời gian cho nên Trần Duệ không kịp phản ứng. Vùng không gian xung quanh hắn trở nên sôi trào, khí tức hung lệ khó có thể hình dung bỗng chốc bộc phát, nháy mắt tràn ngập cả thế giới. Thân thể Tiffany bị khí tức đó bao bọc, chậm rãi trở nên mơ hồ. Trần Duệ bị khí tức kia áp bức không động đậy nổi, cũng không thể bóp nát móc áo để chạy trốn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh Tiffany biến mất. Bùm! Kính ma pháp nứt vỡ. Thượng cổ phù ngữ biến đổi đã không còn nhìn rõ hàm nghĩa cụ thể nhưng có thể cảm giác được rõ ràng ý vị nồng đậm của nó. Tử vong, chôn vùi, tầm mắt của Trần Duệ bị lực lượng cuồng bạo kia biến thành mơ hồ, ngay cả thân thể cũng như mất đi chi giác, chỉ còn thừa lại linh hồn là còn có thể đau khổ kháng lại. Dưới loại tình huống này, cho dù có thể miễn cưỡng thi triển tinh không chi môn thì cũng không thể nào bước vào nổi. Cổ áp lực này đã vượt quá xa lực lượng của một cường giả quốc độ mà Trần Duệ từng gặp, thậm chí còn vượt qua là ông bố vợ Long Hoàng Agustin Las. Chênh lệch tuyệt đối này khiến cho Trần Duệ dù thi triển tinh thần biến thì cũng không thể nào địch lại được. Thế giới phù văn cuồng bạo và bất an dần dần yên lặng lại. Thị giác bắt đầu khôi phục, Trần Duệ nhìn thấy hư không trước mắt có thêm một con mắt lớn. Trần Duệ từng chiến đấu với con mắt thứ ba của Islamic Ulu, cũng từng thấy ra Rodriguez lợi dụng mảnh vụn thủy nguyên ám hệ và quang hệ ngưng tụ thành kim ngân song đồng, đối chọi với con mắt long thần của Agustin Las. Nhưng mấy thứ đó cũng chỉ dừng lại ở ánh mắt, chứ không phải là một con mắt đáng sợ thế này. So sánh với khí tức cuồng bạo trước kia, con mắt này tỏa ra lực lượng tương đối yên lặng. Nhưng mà sự yên lặng này lại cho người ta một cảm giác ngạt thở. Trong phân tích chi nhãn không hề có chút tin tức gì. Hiển nhiên, khoảng cách giữa hắn và con mắt kia còn xa hơn trong tưởng tượng. Con mắt màu đen trong suốt kia lúc này trông khá là hờ hững. Trần Duệ theo bản năng cảm thấy, con mắt này chỉ cần có một chút ý niệm trong đầu thôi là hắn có thể bị biến thành cho bụi ngay lập tức. Lực lượng này đáng sợ đến nhường nào? Nếu như theo lời của Ti Di Phan thì chư thần đều đã ngủ say hết, vậy trình độ thực lực này đã tiếp cận tới gần thần linh, chính là ngụy thần. Ngươi là tín đồ của ai? Thanh âm kia trực tiếp vang lên trong linh hồn Trần Duệ, làm hắn có cảm giác như đây là tiếng gọi tới từ địa ngục. Cường giả khiến cho người ta tràn ngập kính sợ, xin thứ cho sự mạo muội của ta. Tên ta là Gai. Ta được huyết sát đại đế Gia Giai nợ ủy thác tới mang tiểu thư Tiffany trở về. Trần Duệ vận dụng phân tích chi nhãn, trả lời lại ở trong linh hồn. Đồ kiến hôi vô chi, cho dù kỹ xảo tiềm ẩn của ngươi có cao thâm tới mức độ nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào che giấu được thể chất quang hệ của bản thân. Quang quyến chi thể. Không, ta thấy không phải là quang quyến chi thể, còn thuần túy hơn nữa cơ. chẳng lẽ ngươi chính là giáo tông hay là người thừa kế của giáo tông nào đó thuộc Quang Minh giáo hội? Hoặc có thể nói, cái tên mai cờ chuyên về âm mưu xảo trá kia lại có kế sách gì? Trần Duệ kinh hãi, không ngờ đối phương có thể nhìn thấu kỹ năng, liễm tức và ngụy trang, nói chúng luôn quang diệu chi thể của hắn nữa. Hơn nữa, con mắt này không cần nghĩ ngợi mà nói ra cái tên mai cờ đứng đầu trong ba vị thiên sứ tối cao. Nó khẳng định phải là một cường giả ngụy thần cùng giai tầng, tầng thứ tư cao nhất trong chế khí sư đồng minh huyết sát. Tại thế giới có đầy thượng cổ phụ ngữ này, không ngờ lại ẩn chứa một cường giả ngụy thần. Chân tướng này, quả thực quá kinh người. Trần Duệ suy nghĩ nhanh chóng rồi vội nói, xin cho phép ta giải thích, đại nhân. Ta tên là Sa Si L, ngươi có lẽ đã từng nghe qua tên của ta. Thanh âm của con mắt khiến cho linh hồn Trần Duệ run rẩy. Cái trò hề trọng sinh linh hồn của các ngươi dưới tà đồng của ta căn bản không đáng nhắc tới. Hiện tại, lập tức trả lời vấn đề của ta. Nếu như còn tiếp tục đùa giỡn mấy kiểu khôn vặt thì linh hồn ngươi sẽ lập tức tan biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, chìa khóa và nhiệm vụ. Cái tên Sa Si L cũng có chút quen tai với Trần Duệ. Hắn hẳn đã nghe thấy ở tư liệu tôn giáo nào đó ở kiếp trước. Nhưng là, thế giới này có Lucifer, Satan, Michael. Nhiều thêm một tên Sa Si L cũng không có gì kỳ quái, mà lại cũng giống những tên trước. Không cần tra tìm trong ký ức làm gì cho mất công. Hiện tại mạng nhỏ của hắn bị nắm trong tay Sa Si L, mà đối phương đã xâm nhập chủ ý thức, xác định hắn là nhân loại và có quang quyến chi thể. Nếu như không nhận hoặc nói dối thì rất có thể bị bóp chết. Làm Trần Duệ khẩn trương nhất là mấy từ linh hồn trọng sinh. Chẳng lẽ xuyên Việt cũng bị nhìn thấu? Nhưng nghĩ kỹ lại thì có vẻ không đúng. Vì sao còn có thêm hai từ trò hề? Trần Duệ vừa nhanh chóng suy nghĩ, vừa nói. Đại nhân quả nhiên nhìn thấu triệt. Ta quả thật là nhân loại, mà thân phận xuất phát từ Quang Minh Thánh Sơn. Nhưng trước khi trả lời thẳng thắn, ta muốn hỏi một câu trước. Trò hề linh hồn trọng sinh trong lời đại nhân là gì vậy? Thánh đồ các ngươi không phải tự cho là có sinh mạng vĩnh hằng, linh hồn có thể vô hạn trọng sinh trong thánh thủy sao? Sa Si L khinh thường nói, đó chẳng qua chỉ là trò hề lừa gạt tín đồ mà thôi. Nếu như ngươi cho rằng có thể dựa vào thủ đoạn đùa bỡn ta, như vậy tà đồng của ta sẽ dập tắt hoàn toàn hy vọng của ngươi. Hóa ra còn có chuyện như vậy, Trần Duệ cũng ngầm thở phào một hơi. Cũng nhớ lại thánh đồ Lắc và Áp Giờ Ai từng nói đến sinh mạng vĩnh hằng. Hắn nói, xem ra Sa Si L đại nhân vô cùng quen thuộc Thánh Sơn, nhưng là từng có một vị thánh đồ nói với ta rằng, hắn không biết trọng sinh có thật hay không. Hắn chỉ biết một việc, trên đời này không có thứ gì có thể vĩnh hằng, bất cứ thứ gì đều có một ngày mục nát, cho dù là thần linh. Sa Si L trầm mặc chốc lát rồi nói, ngươi sai rồi. Thần linh là vĩnh hằng chân chính, mặc dù... À, ngươi nói tiếp đi, có lẽ ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống. Trần Duệ cũng biết rõ cái gọi là cho một cơ hội sống, cũng không phải vì những lời kia, mà là đối phương đã sớm có tính toán từ trước. Xem ra hắn vẫn còn giá trị lợi dụng, nếu không chỉ cần Sa Si L nháy mắt một cái, hắn đã không có cơ hội nói chuyện, bị tiêu diệt triệt để. Ta phải nói rõ chút. Ta cũng không phải tín đồ của Michael. Ngược lại, bởi vì thể chất, ta đang bị giáo hoàng Vatican Brandeis đương thời coi là gai trong mắt, bị người vu oan hãm hại và đổi giết. Cuối cùng, ta đành mạo hiểm vượt qua không gian loạn lưu, đi tới ma giới. Trên người của ta còn bị thần khí pháp tắc chân viêm gia tỏa của Gia Phai El giam cầm. Đôi hắc đồng của Sa Si L càng thêm óng ánh. Trần Duệ bỗng phát giác một lực lượng quỷ dị đang lướt qua bản thân, làm hắn không khỏi sờn tóc gáy. Đúng là chân viêm gia tỏa của Gia Phai El thật. Sa Si L tựa như đang suy nghĩ, lực lượng trói buộc Trần Duệ cũng giảm đi. Linh hồn ba động của ngươi nhỏ hơn nhiều, là vì nói thật, hay vì tìm được tiết tấu nói dối quen thuộc? Chẳng qua từ tình tiết mà xem, khả năng trước cao hơn. Được rồi, cứ dựa theo tình tiết của ngươi. Một kẻ có được quang quyến chi thể, có tư cách trở thành giáo hoàng, hẳn sẽ tìm cách báo thù. Tuy Sa Si Lờ nói có thể tin tưởng, nhưng Trần Duệ biết rõ những lão yêu này không phải đèn cạn dầu, nên không dám buông lỏng chút nào, toàn lực ứng phó. Ta đương nhiên muốn đoạt về tất cả, lấy quang quyến chi thể của ta, vị trí giáo hoàng vốn dĩ phải thuộc về ta. Nhưng với thực lực hiện tại của ta, căn bản không thể lay động căn cơ Thánh Sơn. Nhưng mà hiện tại nói những điều này là vô dụng, quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng trước đại nhân đã. Thanh âm của Sa Si Lờ tràn ngập khinh thường, ngươi rất thông minh, nhưng là giá trị ngươi biểu hiện ra còn chưa đủ làm ta hứng thú, cũng không đủ trả giá cho việc quấy nhiễu quốc độ và giấc ngủ say của ta. Tầng thứ tư tàng thư các quả nhiên là quốc độ của ngụy thần cấp. Trần Duệ biết rõ đây không phải quốc độ hư tổn của Thánh Long, mà là quốc độ của ngụy thần. Dù cho chính mình khôi phục năng lực hành động, thì cũng không thể chạy trốn được. Đối phương chỉ nghĩ một cái, hắn chưa kịp tiến vào tinh không chi môn thì đã tan nát rồi, cho nên chỉ có thể đấu trí. Ta lần này tới là vì được người ủy thác dẫn vị Tiffany tiểu thư tới. Vị tiểu thư này thân phận đặc thù. Còn về vô tâm quấy nhiễu giấc ngủ say của đại nhân thì thật lòng xin lỗi. Mà ta cũng có thể biểu hiện giá trị đại nhân cần. Tiffany, ngươi muốn nhắc nhở ta điều gì sao? Sa Si Lờ hứng thú nói. Xem ra ngươi còn chưa biết mục đích thật sự nàng đến đây. Trần Duệ cẩn thận dò xét. Ta quả thực không biết, chỉ biết hình như nàng là đồ đệ của một vị đại nhân vật. Đồ đệ, ngươi muốn nói gì? Sa Si Lờ như cười như không, thực tế, nàng chỉ là một công cụ của Satan mà thôi. Nhưng là, sau khi rời khỏi đây, nàng sẽ trở thành công cụ quan trọng. Trần Duệ mơ hồ hiểu ra. Sa Si Lờ quả nhiên quen biết Satan, mà Tiffany tới nơi này hẳn do mệnh lệnh của Satan. Dùng lực lượng của Sa Si Lờ tiến hành nghi thức hoặc cải tạo nào đó. Sớm biết đây là ý của Satan đại nhân thì ta đã không nhận lời ủy thác của Gia Giai Nờ rồi. Trần Duệ không khỏi thầm mắng Gia Giai Nờ mấy chục lần, nhưng xem thái độ của Gia Giai Nờ, hẳn cũng không biết tầng thứ tư có một vị cường giả ngụy thần. Nhưng dù thế nào, lần này vẫn là trúng bẫy. Trong mắt to lớn kia khẽ động, ngươi đã gặp Satan sao? Phải. Trên tay Trần Duệ hiện ra một cái huy chương xà văn, nói, đây là tín vật của Satan đại nhân, có thể tùy thời gọi ngài ấy. Hóa ra là như thế, lấy nhãn lực của Satan, thân thể quan hệ của ngươi không thể giấu được hắn. Hắn cho ngươi văn chương triệu hoán phân thân này hẳn cũng có tính toán của bản thân. Sa Si Lờ cười lạnh nói, ngươi rất thông minh, cũng không triệu hoán phân thân của hắn trước mặt ta. Như vậy ngươi cũng hiểu rõ, giá trị của ngươi đối với Satan không đại biểu giá trị của ngươi đối với ta. Ta hiểu rõ. Trần Duệ khom người hành lễ nhưng trong lòng không khỏi ngầm chấn động. Sa Si Lờ không để ý để lộ ra hai chân tướng. Đầu tiên, huy chương xà văn trong tay hắn dùng để triệu hoán phân thân. Thứ hai, Satan cũng đã phát hiện thân thể quang hệ của hắn. Phân thân ở thế giới này khác với thân ngoại hóa thân như Tu La, kỳ thật chỉ là một loại ảnh ảo, chỉ có một phần thực lực bản thể. Trong truyền thuyết, khi thần linh buông xuống thần tích, có đôi khi sẽ đưa phân thân hàng lâm, nhưng đây thuộc về phạm trù lực lượng cấp cao, có thể chi triển lực lượng quốc độ hoặc bí thuật khác, không phải loại ảo ảnh thế thân của Sai Pun A Dơ có thể so sánh.